ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa, ta đáp ứng ngươi sự tình của ngươi, tuyệt không đổi ý. Coi như là ta nhập vào nhục thân mới, cũng sẽ theo ngươi hỗn bỏ đi. Nếu ngươi đoạt được nhục thân của Tống Tử Phật, còn đi theo bên cạnh ta, ta sẽ lọt vào đại luân tự vô cùng vô tận truy sát. Sẽ không, chỉ cần đem Tống Tử Phật kia đánh hồn phi phách tán, sự tình ta chiếm nhục thân của hắn sẽ không ai có thể phát hiện. Thanh Linh Tàn Bảo nói, hắn tu là Hoan Hỷ Thiền, một chút nguyên linh đã bị tạo hóa kim sách bảo hộ. Ngươi đem hắn đánh cho hồn phi phách tán, cũng không có khả năng triệt để giết chết hắn. Ngươi phải biết rằng, hiện tại không có ai có thể chính thức nắm giữ tạo hóa kim sách. Tạo hóa kim sách chỉ có thể bảo trụ cho hắn một điểm nguyên linh, mà không ai có thể thông qua điểm nguyên linh kia để biết được tin tức về hắn. Về phần vô số hóa thân kia, những hóa thân này đều liên hệ trực tiếp với thần hồn của hắn. Những ấm ký này được ẩn sâu trong ý thức hải. Ta khống chế thân thể hắn, giam chiếm ý thức hải. Những tin tức này ta sẽ biết rõ hết thảy. Căn bản là không có thoát. Đến lúc đó, dù muốn động thủ tiêu diệt hắn cùng những hóa thân từ những ma thai này là xong. Bởi như vậy, hắn cũng chỉ có thể lần nữa dùng nguyên linh để đầu thai. Mà khi nguyên linh của hắn thoát ly khỏi tạo hóa kim sách, thì ý thức hải của ta sẽ cảm ứng được. Trừ phi hắn chịu làm rùa đen rút đầu trốn trong tạo hóa kim sách suốt đời mà thôi. Nếu như vậy cũng không có gì khó nói. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giết chết đại bàn tử độc ác này. Thế giết chết hắn lông tóc vô thương hay chỉ để lại cái đầu? Ngươi cho ta là bất tử chi thân sao? Chỉ chừa một đầu là có thể sống sót. Thanh Linh nghe được Chu Báo nói kỳ quái kêu. Chí ít cần một tấm thân hoàn chỉnh, không nên có tổn thương quá lớn. Bằng không ta coi như là để thân thể hắn đoạt được cũng sẽ chịu tội. Kẻ này tu vi tại Tán Tiên đỉnh phong cùng Bạch Hổ kia, chiến lực có thể là cấp bậc chân tiên. Đừng quên, người này đã sống hơn 3.000 năm. Đầu năm nay, Vương Bát Đản đều hiểu được ẩn dấu thực lực. Tu vi và chiến lực rất ít đồng nhất. Kẻ như vậy, lấy thực lực của ta đánh bại hắn cũng khó khăn. Muốn lông tóc vô thương đem hắn đánh cho hồn phi phách tán trừ phi đi lại dùng tiên khí. Chương 872. Thế giới trong kim thân Phật Đà Trưởng. 2. Ngươi cũng không phải không có tiên khí. Hơn nữa, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, coi như là Thái Hải Thượng Nhân, cấp bậc chân tiên kia ngươi cũng có thể lưu lại. Cần gì phải lo lắng một tán tiên? Ngươi có ý gì? Lưỡng Nghi Vi Trần Trần, chỉ cần ngươi vận dụng thỏa đáng để hắn dẫn vào trong Lưỡng Nghi Vi Trần Trần. Đừng nói chỉ là tu vi tán tiên đỉnh phong, dù là tu vi cấp bậc chân tiên cũng chỉ có đường chết. Ngươi nghĩ cũng hay thật. Lưỡng Nghi Vi Trần Trần này là một trong con bài chưa lật của ta. Vì một Tống Tử Phật cứ như vậy để lộ ra, quá không đáng sao? Cũng không phải để ngươi lộ ra. Chỉ cần Tống Tử Phật rơi vào Lưỡng Nghi Vi Trần Trần, dưới sự liên thủ hai người chúng ta, dù cho trong tay hắn có tiên khí cũng chỉ có đường chết. Đây cũng là phương pháp an toàn nhất. Hiện tại tuy rằng ta đã luyện chế ra tiên thiên nhất mạch thần phù, thế nhưng tu vi của ta bày ra đó, vận chuyển thần phù cũng không viên mãn. Cần thời gian để thành thục, ta lập tức muốn đi vào Bích Lạc bí cảnh cũng không nhiều thời gian để quen thuộc đồ vật này. Ngươi không phải còn có vài ngày mới đi vào sao? Hiện tại còn chưa tới thời gian nguyên khí triều tịch. Hiện tại ngươi đi vào, rất có thể sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác. Vẫn nên đợi được nguyên khí triều tịch hoàn toàn phát sinh lại đi vào. Ngươi cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian. Lấy tu vi thực lực hiện tại của ngươi, chỉ cần bố trí vài lần là được. Và lại hiện tại ngươi có lãnh địa của mình. Ta thấy ngươi trước hết tại lãnh địa bày Lưỡng Nghi Vi Trần Trần, làm quen một chút vận dụng trận pháp cũng tốt. Cách này đối với ngươi mới có lợi. Quen thuộc trận pháp này sẽ giúp ngươi tiến thêm một bước đối với trưởng khống cùng lĩnh ngộ thiên địa nguyên khí. Đối với hành trình Bích Lạc bí cảnh của ngươi có lợi. Chủ ý này không sai. Coi như là không có hành trình Bích Lạc bí cảnh,

đem không trung hắn khống chế hơn 30 trượng phách xuống. Trên bầu trời Võ Dương lính lại một lần nữa tinh quang chớp động, ngân tinh đầy trời. Từng điểm tinh quang giống như cành liễu rủ xuống, hóa thành tinh lực vô biên, hướng tinh thần lượng thiên xích. Chương 873. Thế giới trong kim thân Phật Đà Trưởng 3. Ở đây không phải Thái Uyên Thiên, nơi này là hiện thế. Tinh thần lượng thiên xích vừa ra, liền phát ra uy lực của một thượng phẩm thuần dương pháp khí. Một con cử đại chi chu từ trong tinh thần lượng thiên xích dũng mãnh tiến ra, thao túng từng điểm tinh quang, từng sợi tinh lực, tại bầu trời Võ Dương lính kết thành ngân sắc chu võng thật lớn. Tống Tử Phật, ngươi thật lớn mật, dĩ nhiên hướng phàm nhân xuất thủ, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đã trái với thiên điều sao? Sắc mặt Chu Báo xanh đen, lạnh giọng nói: ha ha ha ha, thiên điều tiểu tử thú vị, ngươi dĩ nhiên còn biết thiên điều. Ngươi đã biết thiên điều, vậy hẳn biết thiên điều là do chúng ta cùng nắm giữ. Coi như là ta trái với thiên điều, đem người trong Võ Dương lính này giết sạch, chỉ cần tạo hóa kim sách không phát động, thiên điều kia sao có thể làm khó dễ ta được. Ha ha ha ha. Trên bầu trời truyền đến một trận cười to của Tống Tử Phật. Vân tay thật lớn nhất thời biến mất không thấy. Một đoàn mây đỏ lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mãnh liệt bành trướng. Trong khoảnh khắc, liền đem cả thiên không bao trùm. Mạn thiên hồng vân này dĩ nhiên ngăn cách tinh thần lượng thiên xích từ cửu thiên chi thượng tiếp dẫn xuống. Ha ha, tinh thần lượng thiên xích thượng phẩm thuần dương pháp khí, nghĩ không ra pháp khí này rơi xuống trong tay ngươi. Xem ra ta tới đây là đúng, đã định trước Tống Tử Phật ta muốn phát đạt. Trong bầu trời truyền đến thanh âm hưng phấn của Tống Tử Phật, trong mây đỏ cũng mơ hồ truyền đến trận trận sấm rền. Tiểu tử, ngươi vừa dùng là địa sát hỏa kỳ lân đại tiêu dong thuật đi sao? Quả nhiên không sai, hiện tại để ngươi nếm thử thiên cương ngọc kỳ lân đại bôn lôi thuật. Đại bôn lôi thuật. Trong lòng Chu Báo cả kinh, sau đó trong mây đỏ thật lớn kia lôi quang chợt lóe, tiếng sấm liên tiếp vang lên. Từng đoàn lôi điện quang cầu từ trong hỏa vân lăn ra đây, đem đại võng do tinh quang kết thành phá thành mảnh nhỏ. Hồng vân, tinh võng, lôi điện trong khoảng thời gian ngắn, cả bầu trời Võ Dương lính giống như gặp tận thế. Thấy tinh võng phá thành mảnh nhỏ, sắc mặt Chu Báo thoáng cái khó coi. Ngũ chỉ đồng thời dương ra, từng đoàn ám kim sắc diễm quang tại xung quanh lôi điện quang xuất hiện, đem lôi điện quang cầu hoàn toàn nấu chảy. Trung hòa, đại tiêu dong thuật, so đấu chân nguyên hùng hậu, ta sẽ sợ ngươi sao? Đã mở ra cửa huyệt khiếu, Chu Báo sắc mặt âm lãnh, đem đại tiêu dong thuật đánh ra, để lôi điện quang cầu trên bầu trời nhất loạt trung hòa. A, ngươi lại có chân nguyên hùng hậu như vậy, không đúng, so với chân nguyên còn mạnh hơn. Ngươi dĩ nhiên có pháp lực mạnh mẽ như thế. Thấy Chu Báo mặt không đổi sắc đem lôi điện quang cầu hoàn toàn nấu chảy, Tống Tử Phật rốt cuộc ngoài ý muốn kinh hô một tiếng. Vô luận chiến lực ra sao, Chu Báo dù sao chỉ là một tên tu vi cửu phẩm mà thôi. Coi như là chiến lực cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không mạnh thái quá như vậy. Thế nhưng thật không ngờ, Chu Báo hiện tại cho hắn ngoài ý muốn lớn như vậy. Tống Tử Phật, ngươi chỉ có chút hoa chiêu như vậy sao? Chu Báo ngẩng đầu, nhìn hồng vân che trời, khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn. Ngươi vừa nói cái gì, nữ nhân của ta ngươi muốn, ha ha, thực sự là xin lỗi. Thân thể Chu Báo đột nhiên chợt lóe, hóa thành một đạo ám kim sắc quang mang, mãnh liệt nhằm phía hồng vân trên bầu trời. Tống Tử Phật, thân thể của ngươi, ta muốn. Chu Báo thân hình như điện, trong nháy mắt liền vọt tới trong hồng vân trên bầu trời. Một quyền tung ra, lực lượng giống như vạn mã bôn đằng liền trực tiếp xé mở hồng vân. Không tốt, Tống Tử Phật ẩm trong hồng vân biến sắc. Tốc độ Chu Báo quá nhanh, uy lực một quyền này lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bất ngờ không kịp đề phòng, dĩ nhiên để Chu Báo đánh tan hồng vân tìm được chân thân. Điều này đối với Tống Tử Phật mà nói quả thực là một chuyện không có khả năng, thế nhưng lại phát sinh trước mặt. Hồng vân che trời này cũng là một kiện thuần dương pháp khí, uy lực rất mạnh. Cho dù là Tống Tử Phật muốn phá vỡ cũng là một chuyện không dễ dàng. lại bị Chu Báo một quyền kích mở, đây hoàn toàn không nằm trong phạm vi tính toán của hắn. Bất quá, sự tình kế tiếp phát sinh cũng là vô luận hắn tính toán ra sao cũng không tính đến. Một quyền của Chu Báo đánh tan Hồng Vân, thân hình không giảm, liền thẳng hướng Tống Tử Phật trùng kích tới. Tống Tử Phật tuy rằng ẩn trong Hồng Vân, giả vờ thần bí, nhưng không thể gạt được linh giác của Chu Báo. Thân hình Chu Báo vừa trùng tiến Hồng Vân, liền liên tục thi triển tam giới tiểu Nazi, xuyên toa hư không. Khi đến trước người hắn, huy quyền đánh tới, dĩ nhiên muốn cùng Tống Tử Phật cận thân giao chiến. Tống Tử Phật nào nghĩ đến lại có sự tình như vậy. Bị Chu Báo áp sát mới phát hiện, đợi khi muốn phản ứng lại, một quyền của Chu Báo đã đến. Hắn thở nhẹ một tiếng, giơ tay lên ngăn cản. Thế nhưng sao có thể chống đỡ được? Bang bang bang bang bang bang, từng đợt tiếng nổ từ không trung truyền đến, phảng phất như tiếng sấm rền. Thế tiến công của Chu Báo giống như cuồng phong cử lãng cuốn theo tất cả mà đến. Mỗi một quyền đều mang lực vạn quân, căn bản khiến hắn không thể nào chống đối. Chỉ là trong lúc hô hấp, Tống Tử Phật liền bị Chu Báo đánh trúng hơn 10 quyền. Từng quyền đến thịt, Chu Báo dùng sức rất xào, cũng rất hung áp. Mỗi một quyền đều có thể đưa hắn kích thương, lại mang theo khiên dẫn lực cường đại, bảo chứng thân thể hắn không bị đánh bay. Cứ như vậy, Tống Tử Phật nhất thời biến thành quyền bia cho hắn, bị đánh cho toàn thân da chóc thịt bong, cốt đoạn gân chít. Tống Tử Phật bị Chu Báo tấn công như cuồng phong bạo vũ. Hắn tuy rằng là một trong 13 hoạt Phật, thế nhưng không hiểu biết đối với Chu Báo. Tuy rằng biết hắn cùng với Bạch Hổ cận thân Bác Kích cũng rơi hạ phong, thế nhưng hắn lại cho rằng Chu Báo chỉ là vận khí tốt. Bạch Hổ cũng không có đem hết toàn lực. Hơn nữa hắn đối với thuần dương pháp khí của bản thân lòng tin quá nặng, do đó chút khinh địch. Tuy rằng hiện tại bị Chu Báo nắm được cơ hội hành hung một phen, trong lòng thập phần hối hận. Bất quá trên đời này không có nhiều thuốc hối hận như vậy cho hắn ăn. Một lần hô hấp, chỉ một lần hô hấp, Tống Tử Phật liền bị Chu Báo đánh thành trọng thương. Trọng thương không chỉ có trên thân thể, còn có trên thần hồn. Trên quyền đầu của Chu Báo mang theo trận trận lực lượng xâm thực thần hồn. Quyền đầu cực nóng, mỗi một lần đả kích đều sản sinh một loại lực lượng nát bấy làm người ta tuyệt vọng. Tống Tử Phật này cũng là tu luyện Phật môn kim thân đạt tiểu thành. Thế nhưng kim thân này trước mặt quyền đầu của Chu Báo căn bản là không chịu nổi một kích, hoàn toàn bị hắn đánh tan. Chương 874. Thế giới trong kim thân Phật đà trưởng. 4. Một lần hô hấp, Tống Tử Phật từ trong đau nhức phản ứng lại, giận quát một tiếng, muốn phản kích. Thế nhưng Chu Báo đâu cho hắn cơ hội. Triển khai quyền pháp, từng tầng chồng chất quyền lực, hóa thành quyền ý vô biên, hoàn toàn đem Tống Tử Phật cuốn vào trong quyền ý của Chu Báo. Đồng thời, một thiên mạc lung cháo hình chứng úp xuống, Hồng Vân trên bầu trời võ dương lính biến mất vô tung vô ảnh. Bầu trời lại một lần nữa khôi phục thanh minh, tinh quang đầy trời cũng biến mất không thấy. Trời trong nắng ấm, vân đạm phong khinh, phảng phất như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Mặt khác, quyền ý của Chu Báo, Tống Tử Phật cả người mang theo vết máu, có chút mờ mịt. Mờ mịt, phi thường mờ mịt. Hắn thật sự là không thể tin được, một cửu phẩm cường giả dĩ nhiên lại phát ra không gian quyền ý thần bí mà cường đại như vậy. Chỉ là trong mê man, hắn vẫn không thể thoát khỏi Chu Báo đả kích. Trong không gian quyền ý của Chu Báo, quyền đầu hóa thành từng cỗ tinh thần thật lớn, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, mãnh liệt hướng hắn oanh kích. So với vừa nãy còn muốn hung mãnh hơn. Lúc này Tống Tử Phật đã không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa, mà là lấy Hồng Vân cẩn thận bảo vệ toàn thân, tâm thần hợp nhất, một lòng phòng thủ. Dù sao cũng là tu vi tán tiên đỉnh phong, chiến lực tuy rằng kém hơn Bạch Hổ, nhưng là không thể khinh thường. Trên người hắn có thuần dương pháp khí phòng thủ. Quyền đầu của Chu Báo mặc dù nặng, nhưng dưới tình huống hắn không biết xấu hổ một lòng phòng thủ, làm rùa đen rút đầu. Thật đúng là không có cách nào, chỉ có thể cậy mạnh từng bước một trùng kích lên thuần dương pháp khí kia. Dưới thuần dương pháp khí bảo vệ, Tống Tử Phật một mặt chống đỡ, một mặt tu chỉnh. Hắn ngay từ đầu quá mức tự tin, cũng quá sơ suất, bị Chu Báo cướp được tiên cơ, đánh cho trở tay không kịp. đã bị trọng thương. Trước mặt quyền lực tràn ngập tính hủy diệt của Chu Báo, hắn cũng thật sự nghĩ không ra cách đối phó tốt nào cả. Bởi vì hắn vốn không phải là một am hiểu cận thân bác kích. Trên thực tế, tu vi đến cảnh giới như bọn họ, ngoại trừ bạch hổ biến thái như vậy, có rất ít người am hiểu cận thân chiến đấu. Thân thể bọn họ quý trọng vô bì, bọn họ tu luyện các loại thần thông dị thuật, bọn họ thôn thổ thiên địa. Trong lúc nhấc tay đã có uy lực lớn lao, căn bản không cần cận thân bác kích. Đáng thương cho Tống Tử Phật đứng hàng tán tiên gần 3.000 năm, cùng người giao thủ cũng chưa từng đánh sáp lá cà bao giờ. Ngày hôm nay bị Chu Báo thoáng cách đến như vậy, cả người có vẻ chật vật bất kham. Chu Báo, ngươi không nên quá kiêu ngạo, ngươi cho là ngươi có thể đột phá phòng ngự hỏa vân cà sa của ta sao? Hỏa vân cà sa của ta chính là trung phẩm thuần dương pháp khí. Ngươi muốn lấy lực một người phá vỡ nó, quả thực là nằm mơ. Nhiều lời cay sắm ý. Chu Báo từ trong ngữ khí của Tống Tử Phật nghe ra thiếu tự tin có thể không chột dạ sao? Hiện tại hắn đã hoàn toàn bị mình đánh cho chỉ biết chống đỡ, không có năng lực hoàn thủ. Mặc cho có bao nhiêu thủ đoạn, muôn vàn thực lực trong không gian quyền ý của mình, dưới áp bách cường chế, hắn đều không thể thi triển ra. Chỉ có thể bị động chịu đòn, chờ đợi Chu Báo tạm hoãn thế tấn công mới lại phản kích. Thế nhưng Chu Báo sẽ không cho hắn cơ hội này. Vẫn thạch như cuồng phong bạo vũ từ trong hư không xuất hiện, mãnh liệt oanh kích đoàn hồng vân kia. Thường thường, trong mưa thiên thạch sẽ xuất hiện một hai vẫn thạch khổng lồ gấp mấy trăm lần. Gọi là tiểu hành tinh vẫn thạch cùng một hai vẫn thạch tản ra khí tức cực kỳ yêu dị. Mỗi khi hai loại vẫn thạch này oanh kích lên hồng vân, sẽ khiến nó rung động một chút. Tâm thần Tống Tử Phật cũng theo đó rung động. Bởi vì hắn đã cảm giác được rõ ràng dưới oanh kích gần như điên cuồng của Chu Báo, hỏa vân cà sa của hắn đã có chút không thể chịu được. Điều này không có khả năng. Điều này sao có thể? Tiểu tử này tuổi còn trẻ như vậy sao có thực lực cường đại biến thái như thế? Trong lòng hắn giống giận, nỗ lực phát tiết bất an trong cơ thể pháp lực điên cuồng đưa vào trong hỏa vân cà sa. Ta nói Tống Tử Phật, ngươi dù sao cũng là một trong 13 tôn hoạt Phật của Đại Luân Tử. Thế nào chỉ có chút bản lĩnh thủ đoạn như vậy? Lúc này đạt được ưu thế, đồng thời thăm dò được đại khái nội tình của Tống Tử Phật, trong lòng Chu Báo đại định. Tống Tử Phật này so với Bạch Hổ dễ đối phó hơn nhiều. Bạch Hổ công phu bác kích kinh người, đâu như hiện tại, dễ dàng chiếm thượng phong như vậy. Tống Tử Phật nghe được ngữ khí mang theo trào phúng này của Chu Báo, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Chu Báo, ngươi không nên đắc ý quá mức ta. Bang bang phanh. Khi hắn nói, Chu Báo liên tục đánh ra ba đạo bảo kích. Trong không gian quyền ý hiện ta ba khỏa tiểu hành tinh đường kính lên tới mấy chục sẵm. Mãnh liệt oanh kích lên hồng vân. Hồng vân rốt cuộc kiên trì không được, bắt đầu tan vỡ. Không tốt. Cảm giác được thuần dương pháp khí của mình sắp bị Chu Báo đánh bại, Tống Tử Phật mở lớn miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng hắn cũng không phải ngồi chờ chết. Khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ cắn đầu lưới của mình, phun ra một ngụm máu. Cương khí quanh thân phi nhanh, trên đỉnh đầu hắn hình thành một pho kim thân Phật Đà, tản ra uy nghiêm vô cùng. Chu Báo, ngươi thật lớn mật cũng dám vô lễ với bổn tọa như vậy. Thật sự là quá không biết trời cao đất rộng, ngươi chết đi cho ta. Tống Tử Phật nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng với tiếng sống giận này của hắn, kim quang trên người kim thân Phật Đà đại phóng. Từng trận phản âm vang lên như tiếng sấm. Kinh sợ nhan tâm. Kim sắc quang mang hình thành từng đóa kim liên, đem vẫn thạch đầy trời ngăn ở bên ngoài. Bỗng nhiên kim thân Phật Đà cử trưởng giơ lên. Uy thế một trưởng này vượt dị tuyệt luôn, trong nháy mắt áp lên quyền đầu của Chu Báo. So với lúc Tống Tử Phật vừa mới xuất hiện thi triển ra thiên long đại thủ ấm còn cường đại hơn vô số lần. Trong một trưởng đảo lộn càn khôn, đây phảng phất như là ảo giác, nhưng lại không giống ảo giác. Trong nháy mắt thủ trưởng này được phóng đại vô hạn, phảng phất như nâng lên cả không gian quyền ý. Mặc kệ Chu Báo lăn qua lăn lại ra sao, đều thoát không khỏi lòng bàn tay của hắn. Thế giới trong bàn tay. Thế giới trong bàn tay. Sao có thể? Đây là Lôi Âm Tự Như Lai nhất mạch vô thượng thần thông, hắn sao có thể nắm giữ? Chương 875. Đan Lô phá thế giới, Thanh Linh đoạt xá. Một, thế giới trong bàn tay xuất hiện trong nháy mắt, tinh thần của Thanh Linh mãnh liệt nhảy lên, liên hệ với tinh thần của Chu Báo. Cẩn thận một chút, người này so với tưởng tượng của ta muốn khó đối phó hơn nhiều. Hừ, ta chưa từng nghĩ hắn dễ đối phó. Biến hóa nổi lên, Chu Báo lại không hề kinh hoàng, khoát tay, một đạo kiếm khí hắc hồng sắc từ đầu ngón tay bắn ra, hung hăng cắt lên đại thủ. Lưỡng nghi thông thiên kiếm, kiếm khí phong duệ vô bì, thế nhưng cắt lên kim sắc cự trường, dĩ nhiên lông tóc vô thương, nhưng lại khiến Tống Tử Phật cả kinh, liếc mắt liền nhìn ra Chu Báo thi triển ra dị thuật gì. Ngươi dĩ nhiên lại biết môn dị thuật này, đáng tiếc, tu luyện cũng chưa đến nơi. Còn chưa có lính ngộ ra thông thiên kiếm khí chân thân tinh túy. Cái này cũng tốt. Chờ ta bắt được ngươi, tra hỏi thần hồn của ngươi, đem pháp quyết của môn dị thuật này ép hỏi ra, cũng tăng thêm cho ta một đòn sát thủ. Đang khi nói chuyện, cự trưởng bắt đầu hợp lại. Không tốt, trưởng hợp lại. Chu Báo liền cảm thấy không gian bốn phía bị trói buộc. Không gian quyền ý của hắn ở dưới cự trưởng bắt đầu tan vỡ. Tiểu tử, để ta thôi hủy nhục thân của ngươi, rút ra thần hồn của ngươi, lại đoạt thây tử của ngươi. Cho ngươi xem ta cùng với nàng song tu cướp đoạt tiên linh căn tiên khí của nàng đi, ha ha ha ha. Thế giới trong lòng bàn tay. Truyền thừa từ thượng cổ Phật môn Lôi Khoa Tự nhất mạch vô thượng thần thông. Có thể trong bàn tay diễn hóa ra nhất phương thế giới, uy lực vô cùng. Thế nhưng rất hiển nhiên, Tống Tử Phật tuy rằng nắm giữ môn thần thông này nhưng không tinh thông, bằng không cũng sẽ không đến nông nỗi như hiện tới mới vận dụng. Chỉ là tuy rằng không tinh thông, Chu Báo trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp phá vỡ môn thần thông này của hắn. Cự trưởng đã hợp lại, sẽ đem không gian quyền ý của hắn niết nát bấy. Tống Tử Phật đắc ý cười, ha ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đem ta bước đến một bước này. Bất quá, ngươi cũng chỉ có thể làm được một bước này, ha ha ha ha. Ngươi cười thật sự là khó nghe đấy. Đối mặt với môn thần thông này, đối mặt với không gian nghiền nát, Chu Báo cũng không có một chút kinh hoàng. Thế giới trong bàn tay sao? Quả nhiên lợi hại. Trong lúc nói, kim quang sau đầu hắn đại phóng. Một hư ảnh đầu lâu thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Uy thế vô cùng khổng lồ từ trong hư ảnh kia tràn ra. Dĩ nhiên còn hơn cự trưởng đại vừa rồi vô số lần. Hư ảnh đầu lâu hiện trong nhất phương không gian này hóa thành một cỗ đầu lâu đan lô cao tới vạn trượng. Mãnh liệt từ trong hư không áp xuống. Giống như cự trưởng nghiền nát vừa rồi của Chu Báo. Trong nháy mắt, cỗ đan lô này liền đem thế giới trong bàn tay kích phá. Tiên khí, điều đó không có khả năng, ngươi sao có được tiên khí? Thoáng cái chấn vỡ thế giới trong bàn tay, Tống Tử Phật cùng Phật Đà rốt cuộc hiện ra. Lúc này kim thân Phật Đà của hắn tuy rằng vẫn đang lóe ra kim quang, nhưng trên kim thân lại đầy vết rạn nứt, thủ trưởng của Phật Đà cái tay kia càng không nguyên vẹn đầy đủ. Tại đầu lâu đan lô chấn động, năm ngón tay đã toàn bộ biến mất, lòng bàn tay cũng bị thủng một lỗ lớn. Vì sao ta không thể có tiên khí? Chu Báo lạnh lùng cười, thôi động đầu lâu đan lô, mãnh liệt hướng phía Tống Tử Phật đập qua. Thế giới trong bàn tay biến mất, đan lô cao tới vạn trượng cũng tự nhiên cũng biến mất. Thế nhưng trong hiện thế, đan lô này cũng cao tới trăm trượng. Từ không trung đè thẳng xuống, điều này làm cho Tống Tử Phật căn bản là không thể chống đối. Phía dưới đầu lâu đan lô, cả không gian liền đã bị phong tỏa. Lấy thực lực của Tống Tử Phật căn bản là không thể phá vỡ phong tỏa không gian của tiên khí. Chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn đan lô đè thẳng xuống. Hét lớn một tiếng, thôi động chân nguyên pháp lực toàn thân tại đỉnh đầu hình thành một vòng Phật quang, nỗ lực chống đỡ. Ngăn được sao? Thấy Tống Tử Phật đỏ mặt lên chống đỡ, khóe miệng Chu Báo nhẹ nhàng nhích lên. Đan lô kia đè thẳng xuống, đem Tống Tử Phật từ trên cao vạn trượng đánh xuống, nặng nề rơi trong Tích Lôi Sơn quần sơn. Từ mặt đất nhìn lên chỉ thấy trên bầu trời xẹt qua một cái. Sau đó, một đạo xích sắc lưu tinh liền rơi xuống ở chỗ sâu trong Tích Lôi Sơn. Ha ha, thực sự là không sai, một cỗ hoạt Phật nhục thân a. Chu Báo theo đan lô hạ xuống, thấy Tống Tử Phật bị đặt ở dưới đan lô, nét mặt tiếu ý liên miên. Lúc này Tống Tử Phật đã mất đi vẻ kiêu ngạo lúc trước, cả người bao bọc trong một đoàn hồng vân. Đỉnh đầu Phật quang chớp động, gắt gao đính tại đầu lâu đan lô kia. Tống Tử Phật, ngươi vừa nói cái gì? Muốn cùng lão bà của ta song tu, còn muốn hấp thu tiên linh căn tiên khí của nàng. Ta không có nghe lầm đi sao? Chu Báo chậm rãi đi tới trước mặt Tống Tử Phật, đắc ý hỏi, nhìn thậm chí có vẻ tiểu nhân đặc trí. Ngươi nhanh thả ta a! Lời còn chưa dứt, đan lô trên đỉnh đầu liền mạnh mẽ ép xuống dưới một cái, khiến hộ thân Phật quang cùng hồng quang của hắn chấn đắc run run. Thật đúng là một kẻ không thức thời. Thanh linh, giao cho ngươi. Một điểm tinh quang hiện lên, tinh thần lượng thiên xích bay qua. Một con ngân sắc chi chu do tinh quang cấu thành chậm rãi bò đến mặt đất, bắt đầu hướng Tống Tử Phật đặt ở dưới đan lô bò qua. Lúc này, coi như là Tống Tử Phật cũng ý thức được tình huống không đúng. Hắn là tán tiên, một thân tu vi kinh thiên động địa, linh giác càng nhạy cảm. Khi gặp phải loại sinh tử đại sự này, trong lòng đâu thể không có một chút cảm ứng đây. Vừa nhìn đến con chi chu do tinh quang cấu thành này, tuy rằng không biết đây là cái gì, thế nhưng vô ý thức, hắn cảm giác được một cẩu nguy hiểm thật lớn đến gần bản thân. Loại cảm giác này đã hơn 2.000 năm không có cảm giác được. Cho dù là vài lần trước, hầu như bị người triệt để hủy diệt, chỉ có thể dựa vào ma thai huyết mạch lưu lại hồi sinh, cũng không có cảm giác nguy hiểm như vậy. Đột nhiên dẫn tới sợ hãi thật lớn, thiếu chút nữa làm tâm thần hắn tan vỡ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta là một trong 13 hoạt Phật của Đại Luân Tự. Đại Luân Tự ta là một trong trưởng khống giả tạo hóa kim sách. Ngươi nếu như dám đối với ta hạ độc thủ, nhất định chết không có chỗ chôn. Hắn rít gào, giống dần đe dọa, trong mắt chớp động vẻ sợ hãi. Chương 876. Đan lô phá thế giới, thanh linh đoạt xá. 2. Ta biết ngươi là một trong 13 hoạt Phật của Đại Luân Tự. Ta cũng biết thế lực của Đại Luân Tự các ngươi. Thế nhưng vậy thì sao? Lẽ nào ta lại sợ ngươi sao? Chu Báo cười lạnh. Thanh linh, ta không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều, mau động thủ đi. Được. Trong tinh thần ba động của thanh linh truyền đến một trận cuồng hỉ. Ngân sắc chi chu kia thoáng cách liền nhào tới hồng vân dưới đầu lâu đan lô. Sau đó, tinh quang chớp động, tinh thần lượng thiên xích lại một lần nữa câu thông cửu thiên tinh lực. Tất cả đều hội tụ đến trên chi chu hóa thân của thanh linh. Tiểu tử, tăng chút lực, để thuần dương pháp khí của hắn oanh nát, ta đến đối phó kim thân Phật Đà của hắn. Tinh thần ba động của thanh linh truyền đến. Chu Báo không hề do dự, tâm niệm khẽ động, đầu lâu đan lô mãnh liệt trầm xuống. Tống Tử Phật kêu thảm một tiếng, hồng vân quanh thân trong nháy mắt bị cự lực băng khai, hóa thành một chiếc áo cà sa rách nát, bay xuống bốn phía. Thuần dương pháp khí tuy rằng lợi hại, thế nhưng đánh lên tiên khí căn bản là không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt hỏa vân cà sa băng khai, thanh linh vừa động, toàn bộ lực đều ngưng tụ thành một đoàn, bắt đầu bám lên Phật quang trên đỉnh đầu Tống Tử Phật. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Tâm thần Tống Tử Phật chấn động lớn, thất khiếu chảy ra máu đen. Hỏa vân cà sa bị đánh tan, dẫn đến tâm thần của hắn cũng đã bị trọng thương. Thế nhưng lúc này kim thân Phật Đà của hắn càng thêm nguy hiểm, tinh quang đã đem Phật quang sau đầu hắn hoàn toàn che phủ, hóa thành vô số chi chu thật nhỏ, rót vào trong tâm thần hắn. Không tốt, cái này. Vô số tinh quang lấp lánh, Tống Tử Phật không thể phát ra chút thanh âm nào nữa. Thân thể cứng ngắc nằm ở dưới đầu lâu đan lô, chỉ có trong đôi mắt quang thiểm lúc rõ lúc tắt, yêu dị phi thường. Đứng ở bên cạnh hắn, Chu Báo có thể rõ ràng cảm giác được từ trên người Tống Tử Phật truyền đến trận trận thần hồn lực lượng ba đồng rủ dị. Thần hồn lực lượng này chia làm hai loại. Một loại là Tống Tử Phật, Một loại khác Chu Báo phi thường quen thuộc là thanh linh. Tống Tử Phật đã bị Chu Báo đánh trọng thương thần hồn, hiển nhiên cũng không phải đối thủ của lão yêu thanh linh này. Bất quá vài lần, tâm thần liền thất thủ, thanh linh hoàn toàn chiếm thượng phong. Chỉ thấy chung quanh có ngân sắc tinh quang đều hóa thành lưu hóa, hoàn toàn rót vào trong thân thể Tống Tử Phật. Tinh thần lượng thiên xích huyền phù trên đỉnh đầu Tống Tử Phật, minh thiên bất định. Con mắt Tống Tử Phật bắt đầu nhắm lại, khí tức toàn bộ biến mất phảng phất như đã chết. Bỗng nhiên, con mắt hắn trợn trừng lên. Trong mắt xoay chuyển hai cái, dần hiện ra quang mang xáo trá vô bì. Theo trong mắt xoay chuyển, thân thể hắn cũng động. Hai tay chống đất tựa hồ muốn bò dậy. Thế nhưng ngay khi hai tay hắn chống lên mặt đất, hắn kỳ quái kêu. A a a a, hắn kêu lên phảng phất như lợn bị chọc tiết, bi thảm kêu. Ta kháo, tên tiểu tử ngươi hạ thủ cũng quá nặng đi. Thế nào lại đau đớn như vậy? Ngươi là cố ý. Khẳng định là cố ý. Mới bị chút thương tích ngoài ra mà thôi, ngươi một thượng cổ đại yêu sẽ không ăn không tiêu sao? Chu Báo cười lạnh nói, ngón tay vừa nhấc thu hồi đầu lâu đan lô. Thế nào, hoạt động đi, khối thân thể này cảm giác thế nào? Không tồi không tồi. Quả là không tồi. Ha ha ha ha. Người này được xưng Tống Tử Phật, chân chính tu luyện dĩ nhiên là Lôi Âm Tự Như Lai nhất mạch Phật môn thần thông. Diệu quá diệu quá. Đầu lâu đan lô bị Chu Báo thu hồi. Tống Tử Phật, hay nói thanh linh mất đi bó buộc đứng dậy, hoạt động xương cốt một chút. Chỉ thấy từng trận tiếng răng rắc vang lên, từng đợt kim sắc Phật quang lưu động trên người hắn, đem thương thế do Chu Báo tạo thành vừa rồi chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu. Đứng dậy, thanh linh chỉ cảm thấy thư sướng vô cùng. Tay duỗi ra, cũng đem tinh thần lượng thiên xích triệu hoán tới, hóa thành một điểm tinh quang nhập vào trong mi tâm của hắn. Sau đó Chu Báo cảm thấy lưỡng giới phân cát không gian của mình khẽ động, ngọn thanh đăng không có hỏa diễm cũng bay ra, đồng dạng nhập vào trong mi tâm của hắn. Tốt, thật sự là tốt, nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc có một tấm thân, ha ha ha ha. Được sao, ngươi thật đắc ý, không chỉ được nhục thân còn lấy được hai kiện thuần dương pháp khí. A ha ha ha ha, tiểu báo, đại nhân có đại lượng mà, ngươi có nhiều thuần dương pháp khí như vậy. Hơn nữa, thanh đăng này là chỗ ký sinh của nguyên linh ta. Đã bị ngươi hạ cấm chế, lại không có đâu xuất hỏa, ta cầm lấy, ngươi cũng không tổn thất cái gì. Thanh linh không có gì để nói, thân thể to lớn run lên, thấy Chu Báo nhíu mày không ngớt. Trong lòng nói thẳng, yêu quái này cùng thẩm mỹ quan của ngươi có điều khác nhau. Ta nói, thần hồn Tống Tử Phật đều giải quyết sao? Đương nhiên giải quyết, không giải quyết, ta sao có thể thoải mái được? Thanh linh hắc hắc cười nói. Thần hồn của hắn tuy rằng không tệ, thế nhưng so với lão yêu nhiều năm như ta vẫn là kém hỏa hầu rất nhiều. Vậy hắn lưu lại những huyết mạch ma thai kia còn có nguyên linh trong tạo hóa kim sách nên xử lý như thế nào? Chu Báo hỏi. Ta tự nhiên sẽ xử lý thật tốt. Huyết mạch ma thai ta sẽ nhanh chóng giải quyết. Về phần nguyên linh trong tạo hóa kim sách, hắn bây giờ còn chưa động. Bất quá đợi khi ta đem toàn bộ huyết mạch ma thai của hắn tiêu diệt, nguyên linh kia động hay không cũng không biết. Bất động còn được, hễ động hắn sẽ chết không chỗ chôn thân. Trong mắt thanh linh chớp động hung quang, tàn bạo nói. Ta đây cứ yên tâm. Chu Báo cười nói. Thế nào, còn muốn đến võ dương lính của ta ngồi không? Không. Bản thể hồn phi phách tán, huyết mạch ma thai của hắn tự có cảm ứng. Ta phải lập tức hành động, đỡ cho đêm dài nhiều mộng. Ngươi đi đối phó huyết mạch ma thai của Tống Tử Phật. Không định vào Bích Lạc bí cảnh sao? Chu Báo nhíu mày hỏi. Bích Lạc bí cảnh là nhất định phải đi. Hiện tại ta có thân thể, đương nhiên cần hảo hảo bảo dưỡng một phen. Bất quá ngươi cũng không phải lập tức tiến vào Bích Lạc bí cảnh. Ta nhân lúc này đem huyết mạch ma thai của Tống Tử Phật kia giải quyết một bộ phận. Ta vừa cảm ứng một chút, hiện tại trên thế gian này, Tống Tử Phật lưu lại huyết mạch ma thai tổng cộng là 47.9.721 cái. không tính nhiều lắm, thế nhưng muốn đem bọn họ toàn bộ thanh trừ cũng cần chút thời gian. Do đó, tiểu báo tử, ngươi xem có phải là chờ ta thanh trừ những huyết mạch ma thai này, lại tiến bích lạc bí cảnh không? Chương 877. Mục đích của Hòa Dương công chúa. Một, mẹ nó, vì sao ta phải chờ ngươi mới tiến bích lạc bí cảnh? Chu Báo khóe miệng nhích lên, lộ ra một tia khinh thường. Bởi vì ta có thể tại bích lạc bí cảnh mang đến cho ngươi chỗ tốt thật lớn. Thanh Linh cười nói, thân thể mập mạp chậm rãi di chuyển đến trước mặt Chu Báo. Khuôn mặt béo phì tràn đầy vẻ tươi cười dâm đãng vô cùng. Tiểu báo tử, trong bích lạc bí cảnh này còn có rất nhiều bí mật. Ta biết, ngươi không biết. Cùng ta đi vào, mới bảo đảm ngươi đạt được lợi ích lớn nhất. Hơn nữa bích lạc bí cảnh hiện tại đã bị Linh Tiêu Điện chú ý. Nói không chừng ngươi cũng chỉ có một lần cơ hội để đi vào. Qua lần này, muốn lại có cơ hội liền khó. Con ngươi Chu Báo co lại, nghĩ một chút, hỏi. Ngươi còn cần bao nhiêu thời gian mới đủ giải quyết huyết mạch ma thai của hắn? 3 tháng. Được, ta sẽ chờ ngươi 3 tháng. Bất quá, ta hy vọng bên trong bích lạc bí cảnh, ngươi có thể cho ta một kết quả thỏa mãn. Thanh Linh, đừng tưởng rằng hiện tại ngươi có một khối nhục thân là có thể muốn làm gì thì làm. Đừng quên, nguyên linh cấm chí của ngươi còn ở trên thanh đăng kia, mà nó lại nằm trong tay ta. Đang khi nói chuyện, hắn vẫy tay một cái. Một điểm thanh quang từ mi tâm Thanh Linh bay ra, bị hắn thu hồi trong lưỡng giới phân cát không gian. Tại bích lạc bí cảnh, nếu như kết quả làm ta thỏa mãn, ta sẽ giải trừ cấm chế cho ngươi. Lúc nói xong, thân hình chợt lóe, biến mất tại trước mặt Thanh Linh. Ha ha, tiểu tử này thật đúng là nóng này. Bị Chu Báo đối xử vô lễ, Thanh Linh cũng không phiền. Ngược lại vẻ mặt ung dung vui sướng. Cẩn thận sờ nắn thân thể của mình từ trên xuống dưới. Trong miệng tâm tắc than. Ăn, không tệ, thật không tệ. Tuy rằng thực lực hơi thấp chút, thế nhưng tấm thân này được hắn kinh doanh thật không tệ. Ha ha, vận mệnh thằng nhãi này cũng không tệ. Một thân cương khí dĩ nhiên cũng là kỳ lân cương khí. Thiên cương ngọc kỳ lân a, đại bôn lôi thuật, đại cương phong thuật. Ha ha, dĩ nhiên hắn đem hai loại bản mạng thần thông cua thiên cương ngọc kỳ lân lính ngộ. Tốt, thật sự là quá tốt. Mẹ nó, địa sát hỏa kỳ lân, thiên cương ngọc kỳ lân, thứ này dù là tại thượng cổ thời đại cũng khó gặp a. Dĩ nhiên bị bọn chúng đạt được cả hai. Lẽ nào tống tử Phật này cũng là người có đại khí vận? Không đúng, hẳn là mấy nghìn năm trước có đại khí vận, chỉ là hiện tại thời đại qua, số mệnh của hắn đã yếu, do đó mới có thể bị ta đoạt xá. Ha ha, Thanh Linh tự nói. Ngẫm lại, hai tay hợp thành chữ thập, bày ra một bộ dáng dấp thần tăng. Luyện tập vài lần, nghĩ đến bản thân coi như là dính chút tiên khí trong truyền thuyết. Thỏa mãn cười cười, dưới chân vọt ra một đoàn hồng vân, chậm rãi bay lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, biến mất phía chân trời. Võ Dương Lĩnh, Yến Vân Phỉ ở trong phòng đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng, đứng ngồi không yên. Đồng dạng đứng ngồi không yên còn có Yến Vân Yên. Chu Báo nếu như cũng chưa về còn tốt, nếu là sống trở lại, cũng nhận định lần này là âm mưu của nàng, vậy phiền phức của nàng có thể rất lớn. Tỉ tỉ, Chu Báo hắn không có việc gì chứ? Đã lâu như vậy, hắn hẳn là nhanh trở lại rồi. Muội muội, Chu Báo võ nghệ cao cường, một thân tu vi kinh thiên động địa, hòa thượng kia hẳn là không phải đối thủ của hắn. Yến Vân Yên cố nặn ra một nụ cười mỉm, an ủi Yến Vân Phỉ. Ngươi xem bầu trời này, không phải đã biến trở lại sao? Ta thấy a, hòa thượng kia không làm gì được Chu Báo nhà các ngươi. Như vậy hay nhất. Cũng đúng a, báo tử, hắn đã là cửu phẩm cường giả, hòa thượng kia có lời hãi, cũng lợi hại không qua cửu phẩm đi. Nghe Yến Vân Phỉ lộ vẻ ngây thơ nói, Yến Vân Yên cũng không phủ định. Cửu phẩm, thực lực cửu phẩm có thể làm động tĩnh lớn như vậy, e rằng người tới là cường giả trong thông huyền bí cảnh đi. Thế nhưng lời này nàng nhất thời không dám nói với Yến Vân Phỉ, đỡ hù dọa nàng. hòa thượng kia coi như là thông huyền bí cảnh thì thế nào cũng bị ta đánh chạy. Ngoài phòng, truyền đến một thanh âm sang sảng. Vừa ngẩng đầu, đã thấy Chu Báo sải bước đi vào, mang theo vẻ mặt tươi cười. Báo tử, đem hắn đánh bỏ chạy rồi sao? Vừa nhìn thấy Chu Báo, nét mặt Yến Vân Phỉ nhất thời lộ vẻ mừng rỡ. Cũng mơ u vinh quy quy o y tới trước mặt Chu Báo, thân thiết hỏi: đúng vậy, đánh chạy, hừ, hòa thượng đó rất vô sỉ, đã đứng hàng tán tiên dĩ nhiên còn dám xuất thủ với ta, thật sự là coi thiên điều vô dụng, chuyện này ta tuyệt không bỏ qua. Chu Báo hung ác nói, nhẹ nhàng ôm vai Yến Vân Phỉ. Được rồi, Vân Phỉ, không cần lo lắng, nàng đi chuẩn bị chút đồ ăn. Lăn qua lăn lại lâu như vậy, ta thật sự có chút đói. Được, muội đi nấu ăn cho huynh. Bởi vì Yến Vân Yên đứng trước phòng, do đó nàng bị Chu Báo ôm vai có chút xấu hổ. Nghe hắn nói, vội vã gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ chạy về phía chủ phòng ở hậu viện. Chu Báo cũng không cản nàng, chỉ là mỉm cười nhìn bóng lưng của nàng biến mất tại hành lang. Sau đó quay đầu lại, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Yến Vân Yên. Hòa Dương công chúa điện hạ, ta nghĩ chúng ta hẳn là hào hào nói chuyện. Yến Vân Yên thần sắc căng thẳng, liếc mắt nhìn Chu Báo, thở dài một hơi. Ta biết ngươi muốn biết cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Chuyện này, ta cũng không có ngờ tới. Miếu thờ Tống Tử Phật trải rộng khắp thiên hạ, thập phần nổi danh, cũng thập phần linh nghiệm. Do đó, ta mới có thể dẫn Phỉ Nhi đi bái. Ta cũng không biết trong đó có chó mèo gì. Nói vậy Tống Tử Phật là một trong 13 hoạt Phật của Tuyết Sơn Đại Luân Tự, ngươi không biết. Tuyết Sơn Đại Luân Tự, một trong 13 hoạt Phật. Nét mặt Yến Vân Yên lộ vẻ mê man. Đó là cái gì, môn phái võ lâm sao? Ta thật không biết. Ngươi không biết, vậy sao ngươi lại cùng Phỉ Nhi đi Tịnh Đàn Tự? Là Phỉ Nhi nói với ta nàng muốn một hài tử. Ta theo đó nói một câu, võ dương lính này của các ngươi xây dựng thời gian quá ngắn, không có chỗ cầu nhi cầu nữ. Ai ngờ nàng nói hình như nghe nói qua. Liền gọi thị nữ tới hỏi một chút. Kết quả thực hỏi ra võ dương lính cũng có Tịnh Đàn Tự. Yến Vân Yên cười khổ. Kết quả nàng lại hứng thú, ta cũng đang muốn đi ra ngoài dạo chơi, nên cùng đi. Thật sao? Ánh mắt Chu Báo chợt lóe, khóe miệng lòe ra một tia tiếu ý nghiền ngẫm. Thật trùng hợp như vậy sao? Chương 878. Mục đích của Hòa Dương công chúa 2. Xác thực chính là sự trùng hợp như vậy. Bất quá nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào, chuyện này thật sự là trùng hợp. Được, chuyện này đúng hay sai tạm thời không nói. Hòa Dương công chúa ngươi đến chỗ ta, e là không giản chỉ vì muốn tìm Phỉ Nhi chơi tỉ muội đào. Yến Vân Yên cũng không biết tỉ muội đào là có ý tứ gì. Bất quá từ trong ngữ khí của Chu Báo lại có thể phán đoán ra ý của hắn. Đương nhiên không phải, lần này ta đến võ dương lính chủ yếu là vì ngươi. Vì ta? Thế nào, ngươi còn muốn giúp chứ vương thượng vị? Nhắc tới chứ vương, nét mặt Yến Vân Yên lộ ra một tia thần tình cổ quái. Ngươi đang cố ý cười nhạo ta sao? Chứ vương đắc tội ngươi đã bị phụ hoàng hung hăng hạ thấp. Căn bản đã là một vương gia hoàn toàn vô quyền vô thế. Bị giam lỏng ở kinh thành. Mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu. Còn thượng vị kiểu gì? Có việc này sao? Chuyện này Chu Báo thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngươi thật không biết. Thấy thần tình Chu Báo không giống làm bộ, nét mặt Yến Vân Yên khổ ý càng đậm. Thấy được ngươi thật sự không biết, ai? Nếu chứ vương đã không thượng vị, vậy lần này ngươi đến đây là vì chuyện gì? Sự tình chứ vương tuy rằng để Chu Báo cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thế nhưng đối với hắn lúc này mà nói, Đại Tấn Vương triều đến tột cùng ai có thể thượng vị chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Căn bản không đáng để hắn quan tâm. Chỉ là kinh ngạc một chút, liền bỏ qua. Lần này, ta là vì Thái tử ca ca đến làm thuyết khách. Thái tử, Chu Báo chớp chớp mắt cười lắc đầu nói. Ngươi tới làm thuyết khách cho ai đều vô dụng. Nói thật với ngươi, Ta đối với chuyện tranh quyền đoạt lợi trong hoàng tộc Đại Tấn các ngươi một chút hứng thú cũng không có. Do đó, các ngươi cũng đừng đem chuyện này đến làm phiền ta. Ta biết, rất khó nói động được ngươi. Thái tử ca ca cũng biết, bất quá, ngươi không ngại nghe một chút, cũng sẽ không mất một miếng thịt. Ha ha, có ý tứ. Ta nói, ngươi hẳn là biết, lấy thực lực hiện tại của ta, hưng suy thành bại của vương triều thế tục căn bản là không nhìn trong mắt. Đừng nói chỉ là thái tử, coi như là lão tử Yến Vân Thiên của ngươi, ta không muốn nói chuyện liền mặc kệ. Ngươi cần gì phải đem chuyện này đến làm phiền ta? Chuyện này quan hệ đến nhân hoàng vị. Yến Vân Yên nhẹ nhàng nói. Ta nghĩ chuyện này, ngươi hẳn là có hứng thú đi. Nhân hoàng vị, các ngươi cũng biết sự tình nhân hoàng. Thần sắc Chu Báo hơi khẽ động, liếc mắt nhìn Yến Vân Yên thật sâu. Xem ra phụ hoàng kia của ngươi là một lòng muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử ca ca của ngươi. Ngay cả sự tình như vậy cũng nói cho hắn, các ngươi còn lo lắng cái gì? Tin tức này cũng không phải phụ hoàng nói cho thái tử ca ca, mà là có người khác đến tìm thái tử ca ca. Nói hắn là cửu cửu chí tôn mệnh, có tư cách làm nhân hoàng. Muốn phò tá hắn là vương bát đản nào? Chu Báo mạnh mẽ cả kinh, từ trong tin tức này hắn ngửi được một tia khí tức không tầm thường. Không biết, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, căn bản là không phải thái tử ca ca có thể chống lại. Chúng ta chỉ biết là hắn tự xưng lễ thất. Yến Vân Yên nói, hắn còn nói với chúng ta có thể tới tìm ngươi thương lượng, có thể tìm ta thương lượng. Cằm Chu Báo hơi dương lên, hắn quen biết ta. Trở lại rồi sao, ta còn lo lắng ngươi thực cùng Tống Tử Phật chết cả đôi đấy. Mang theo tin tức đạt được từ chỗ Yến Vân Yên trở lại thư phòng trong hậu viện. Trong thư phòng Vương Xà đã ngồi ở đó. Thấy Chu Báo tiến đến, Vương Xà như chút được gánh nặng, nét mặt hiện lên một tia an tâm, lòng còn sợ hãi nói. Ta là muốn đập chết hắn đây, bất quá, hắn chạy quá nhanh. Chu Báo mỉm cười. Có chuyện này, ta nghĩ thỉnh giáo ngươi một chút. Chuyện gì? Ngươi có biết một người tên Lễ Thất không? Lễ Mạo, Lễ Thất. Nghe tên này, thần sắc Vương Xà thoáng cái trở nên khó coi. Ngươi từ đâu nghe nói về hắn? Ngươi biết Lễ Thất? Chu Báo nghe được, tinh thần rung lên. Ta nghe Yến Vân Yên nói, xem ra Lễ Thất này muốn nhúc tay đến thay đổi trong hoàng triều Đại Tấn. Hừ, điều này cũng bình thường. Lễ Thất là người của Linh Tiêu Điện Ngũ Thường Viện. Nhân nhị, nghĩa tứ, Lễ Thất Chí Cửu và Tín Thập, Ngũ Thường Viện Ngũ Viện Chủ. Ta cũng gần đây mới được biết, vị nghĩa Bạc Vân Thiên Kỷ Trung Đường kia chính là thủ hạ của Linh Tiêu Điện Ngũ Thường Viện nghĩa tứ. Mấy người này quyền lực tại Linh Tiêu Điện lớn dọa người, có thể hành động cực lớn, khó đối phó. Nói như vậy, đây là lần đầu tiên Linh Tiêu Điện và ta chính thức tiếp xúc. Lợi dụng quan hệ của thái tử cùng tiếp xúc thật khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Linh Tiêu Điện thật to, nội bộ cũng tồn tại các loại tranh chấp lợi ích. Ngũ Thường Viện là một trong những thế lực cường đại của Linh Tiêu Điện. Bọn họ nghĩ biện pháp tiếp xúc ngươi cũng không phải sự tình ngoài ý muốn gì cho lắm. Như vậy, ta có phải là nên tiếp thu hảo ý của bọn họ không? Ta là người của Tiên Cung, đối với Linh Tiêu Điện hiểu biết không nhiều lắm. Sự tình như vậy, ngươi tốt nhất đi thỉnh giáo Thanh Lão một chút, xem hắn nói như thế nào. Hắn và Linh Tiêu Điện giao thiệp nhiều năm như vậy, đối với Ngũ Thường Viện thập phần thấu hiểu. Ta sẽ đi Tiên Cung xem, bất quá trước đó, ta còn phải làm một việc cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ta tại đây bố trận, lưỡng nghi vi trần trận. Chu Báo nói rằng, ta muốn vào Bích Lạc bí cảnh mấy tháng bế quan tu luyện. Trong bí cảnh, sự tình võ dương lính này ta cũng quản không đến, do đó, làm phiền ngươi chủ trì trận pháp này. Chủ trì trận pháp? Vương Xà đầu tiên là sửng sốt, chợt nét mặt hiện lên một tia hỉ sắc. Muốn chủ trì trận pháp tất nhiên phải làm quen trận pháp trước, bằng không làm sao nói tới chủ trì đây. Mà muốn quen thuộc trận pháp, trận đồ cũng phải thấy. Nói cách khác, Chu Báo nhờ hắn chủ trì trận pháp cũng giống như hai tay dâng lưỡng nghi vi trận đồ. Đây chính là hảo sự từ trên trời rơi xuống a. Hắn không có lý do gì không đồng ý.

định phong châu huyền phù trên đỉnh đầu Chu Báo thanh quang chớp động đem phương viên mười trượng bao phủ bên trong. Bên ngoài nguyên khí triều tịch căn bản là không thể xông vào. So với viên đỉnh phong châu lúc trước, viên đỉnh phong châu hiện tại cấp bậc thuần dương pháp khí hiệu quả hơn nhiều. Hai người tiến nhập không gian bích lạc, cũng không có đi lại chung quanh. Chu Báo vừa tiến đến, liền bắt đầu vận chuyển hỏa hồng tình của mình. Lấy lực lượng thần hồn cường đại bắt đầu thăm dò huyền bí của con mắt này. Còn Thanh Linh lại đang cẩn thận thanh lý thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận, thu thập cho bản thân tu luyện. Bất quá hơn 10 ngày qua, tu vi của hắn tăng nhanh, còn cách chân tiên chi cảnh cũng chỉ một bước lâm môn. Đợi đến khi ra khỏi bích lạc bí cảnh, vượt qua lôi kiếp, liền có thể thành tựu chân tiên chi thân. Tống tử Phật này thành tống tử thượng nhân. T. Trong miệng Chu Báo khẽ phát ra một tiếng tê, từ từ mở mắt. Trong mắt chớp động một hồng quang yêu diễm vô cùng. Xung quanh con ngươi vòng hắc văn sớm đã cố hóa thành dạng bụi gai hoàn toàn. Xung quanh hắc văn gai nhọn sắc bén vô bì, trong lúc chậm rãi chuyển động phảng phất như có thể xé sách tất cả. Bỗng nhiên trong lúc đó, tốc độ chuyển động của gai nhọn kia trở nên nhanh hơn, thân thể Chu Báo cũng khẽ run rẩy một trận. Thanh Linh ngồi xếp bằng đối diện trong giây lát mở mắt ra, hiện lên một tia kinh ý. Một tầng hồng quang từ thân thể Chu Báo tràn ra. Hồng sắc quang mang này phảng phất như vô hại đi qua thân thể hắn, đi qua phòng hộ của đỉnh Phong Châu, bắt đầu tràn ngập mọi nơi. Qua mấy lần hô hấp, cả tiểu đảo đều bao phủ trong một mảnh hồng sắc quang mang nhàn nhạt. Hồng sắc quang mang này cũng không đáng sợ, thậm chí có thể nói cũng không có bất cứ chỗ đặc gì nào. Chỗ đi qua cũng không khiến cho nguyên khí triều tịch xung quanh có bất kỳ ba động gì, chỉ là lặng lặng tồn tại như vậy. Cảm giác thế nào? Thanh Linh nhìn hồng quang trung tâm hỏi. Không tệ. Chu Báo mỉm cười, trong nháy mắt thân hình hắn đã đột nhiên xuất hiện trước người Thanh Linh. Đầu ngón tay điểm lên trán Thanh Linh. Trong khu vực hồng quang bao phủ này, tốc độ lẫn lực lượng của ta đều tăng thêm hơn 10 lần. Đây cũng là cực hạn. Chu Báo mỉm cười, bụi gai trong đôi mắt chuyển động càng lúc càng nhanh, hồng quang xung quanh cũng càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng biến mất không thấy. Hiện tại là gấp 30 lần. Chu Báo thản nhiên nói, thân hình lại một lần nữa trở lại cho ban đầu. Chỉ cần ta không ngừng rèn luyện quen thuộc đôi mắt này, như vậy nó sẽ cho ta lực lượng khó có thể tưởng tượng được. Trong phạm vi bao phủ của nó, mọi bí mật đều không tồn tại. Chu Báo liếc mắt nhìn Thanh Linh thật sâu. Thậm chí tình huống hiện tại trong cơ thể ngươi đều hiện lên không sót chút nào trong mắt ta. Lực lượng của ngươi đã đến bình cảnh. Chân vô trong cơ thể ngươi biến hóa, tựa hồ sắp biến thành pháp lực đi. Hỏa hồng tình của ngươi đã có tiến bộ. Thanh Linh gật đầu. Xem ra, dưới tình huống này nếu như ta cùng ngươi giao thủ, hẳn sẽ không phải là đối thủ của ngươi rồi. Đó là đương nhiên. Nếu như ta đợi phạm vi bao phủ của hỏa hồng tình cố định trong một không gian nhỏ, cũng chính là trong không gian quyền ý của ta, ta tự tin trong vòng 3 lần hô hấp cẩn thân chiến đấu đem bạch hổ đánh chết tươi. Lợi hại như vậy sao? Hừ, không gian quyền ý của ta, cộng thêm thiên xà liếm tức thuật, ngọc hư thông thiên kính, hỏa hồng tình, lực lượng và tốc độ của ta sẽ đề thăng gấp 100.000 lần. Thậm chí trong phạm vi bao phủ của hỏa hồng tình còn có tác dụng nhất định đối với thương thế của ta. Chỉ cần ta có thể đem hỏa hồng tình này quen thuộc, khi cận chiến, nhân tiên ta không dám nói, thế nhưng tại cảnh giới chân tiên, ta hẳn là vô địch. Tiểu tử, ngươi nghĩ cũng không nên quá đắc ý. Vô địch cảnh giới chân tiên, ha ha, thật đúng là khoác lác. Cho dù năng lực cận chiến của ngươi có mạnh bao nhiêu, tối đa cũng bất quá là tương đương với chân tiên vượt qua 2-3 lần lôi kiếp mà thôi. Thật cho là mình vô địch, vượt qua 2 lần lôi kiếp liền được xưng tôn giả. Lực lượng tôn giả không phải ngươi hiện tại có thể suy đoán được. Chu Báo nghe thế, mặt già đỏ lên. Hắc hắc, có thể sao? Bất quá hỏa hồng tình này thật là lợi hại. Vận dụng khiến ta có cảm giác bản thân vô địch thiên hạ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao 3.000 năm trước, bộ tộc hỏa hồng tình các ngươi bị diệt tộc. Bản thân cảm giác thật sự quá tốt. Do đó, hành động cũng không tránh khỏi quái đản. Cuối cùng chuốc lấy linh tiêu điện coi vì bọn họ là nhân tố cực không an phận, do đó đem cả bộ tộc hủy diệt.